Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, đổi hướng vận mệnh Trường Hà. Tinh linh nhất tộc không có chuẩn bị xong chàng này chiến tranh. Bị đánh trở tay không kịp, hậu quả khá là nghiêm trọng. Đây hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn. Vốn là nhóm này ma tộc tinh nhuệ chuẩn bị sát hướng thế giới loài người, coi như ép vỡ nhân loại cuối cùng một cây rơm già. Từng có thời gian, ma tộc xu thế thật tốt. Vừa có Cronus cùng Lori vương vị diện coi như lô cốt đầu cầu. Có cuồng vương kia phong tử ở trước mặt gánh trách nhiệm. Còn có âm ảnh ma vương Phi Lốp thành công trộm ra. Hơn nữa nhiễu sóng thú, ám ảnh khô lâu, bất tử quân đoàn các loại thế lực cản. Chỉ cần ma tộc tìm đúng cơ hội nhất cử điều động chủ lực, lại diệt một cái đế quốc, như vậy toàn bộ nhân loại thế giới chống cự đem sẽ băng dài. Cho dù có hủy diệt giả cái này bên ngoài uy hiếp ở, ma tộc hoàn toàn có thể cùng nhân loại ký điều ước bất đắc dĩ, để cho còn sót lại nhân loại nắm lỗ mũi nhận thức sổ sách, chia đều nguyên lai 6 đại đế quốc thổ địa. Nhưng mà nhân loại bên kia phản ứng nhanh, thế cục thay đổi chi kịch liệt, vượt quá ma tộc tưởng tượng. Ma tộc liên quân là một cái so với thánh vương liên hiệp càng phân tán tổ chức. Mỗi cái ma vương cùng đại lĩnh chủ căn bản chỉ huy bất động đối phương thủ hạ. Thường thường khai chiến trước, liền muốn tách ra công kích mục tiêu. Trước đó chia xong địa bàn, nhân loại lãnh địa còn không có bắt lại liền phân địa bàn. Nghe tới rất buồn cười đi. Cân nhắc đến ma tộc các bộ giữa hỗ không lệ thuộc, không có tín nhiệm cơ sở, cái gì liên hiệp hai cái thế lực đánh một cái đế quốc hoặc là nhất khối địa bàn, căn bản không thể nào. Chờ thật vất vả cải vã xong, đại quân ma giới vừa mới bắt đầu tụ họp, nhận được liên miên không dứt tin dữ. Nội bộ, nhiễu sóng thú vương bị giết, bất tử quân đoàn cơ bản hàng phục, hủy diệt giả ấu sinh thể bị dọn dẹp sạch sẽ. Bên ngoài, âm ảnh ma vương Phi Lốp vẫn lạc, cuồng vương kể cả thủ hạ của hắn triệu tinh nhuệ bị tiêu diệt hết. Trong lúc nhất thời, nhân loại loạn trong giặc ngoài cuối cùng quét một cái sạch, lấy một khối thiết bản khí thế. Dòng cờ dục ngựa chuẩn bị tấn công bị Lori vương cùng Cronus chiếm lĩnh mấy cái vị diện. Trong lúc nhất thời, ma tộc các đại lão thật bị giật mình, với nhau giữa có bao nhiêu cân lượng. Các đại lão tâm lý nắm chắc, nhân loại có thể lấy không lớn giá tiêu diệt lớn nhỏ cường địch, chứng minh nhân loại tiềm lực chiến tranh xa không chỉ như thế. Vốn là liều mạng một lần cũng không phải không được. Hết lần này tới lần khác, Sadin vương truyền tới một tin tức. Mị ma nữ vương Vila rất có thể phản bội. Olika ở ma gộc bên kia một mực giấu giếm thân phận của mình. Lão gian cự hoạt Sadin vương bao nhiêu vẫn có thể suy đoán ra nàng trên mặt nổi dùng thân phận gì. Olika thật tốt một cái Willia công chúa. Đột nhiên nhảy háng đã có đồ ma cấp tiên phong, Mỹ xưng hư không vương quốc. Suy nghĩ thêm đến trong truyền thuyết nàng với Lori vương như có như không quan hệ, Sadin vương cùng với còn lại ma tộc đại lão nhất thời không bình tĩnh. Những thứ này lô cốt đầu cầu vị diện, có thể nói là ma tộc xâm phạm môn hộ. Lori vương không chắc chắn, Cronus cũng có thể không yên. Vạn nhất hai người bọn họ thật là tên khốn kiếp, vậy thì đặc sắc. Ma tộc đại quân vừa qua khỏi một nửa, sẽ tới cái đóng cửa đánh chó. Trước bẫy chết một nửa, còn lại một nửa chết ngộp ở vị diện không ngừng sụp đổ ma giới. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ma tộc các đại lão nói cái gì cũng sẽ không đem mệnh giao cho hai người này. Vận mệnh Trường Hà ở chỗ này phi thường xảo diệu quẹo cua. Nguyên bổn định cùng nhân loại tử dập đầu ma tộc bị giật mình. Bọn họ xác thực chó cùng đường quay lại cắn, còn không đến mức thạch vui trí. Cho nên bọn họ nhớ lại hơn nghìn năm trước, hay lại là không vực cùng nhân loại lãnh địa liên tiếp tinh linh tộc. cứ việc thời không có chút bất đồng. Đại thể thượng nhân loại, ma tộc cùng tinh linh tam gia lãnh địa, có hình tam giác, đại thể không gian sinh tồn tỷ lệ là 5:3:2. Trong lịch sử ma tộc thấy được hoàn toàn đánh sụp nhân loại hy vọng. Dốc toàn lực tấn công về phía nhân loại, dù sao tinh linh địa bàn quá nhỏ, coi như đánh xuống cũng không đã đủ sao nhiều ma vương cùng đại lĩnh chủ phân. Bây giờ chiết xuống một cái ma vương, rất có thể tam gia đại lĩnh chủ, cục diện hoàn toàn bất đồng, tinh linh địa bàn nhỏ cũng biến thành không phải là không thể đón nhận. Huống chi tinh linh tôn trọng tự nhiên, mặc dù thân thể trung bình chiến lực không yếu, cái loại này trở về tự nhiên lối sống, quyết định dân cư mật độ không thể nào cao, tiến tới thôi toán ra, tổng thể chiến lực yếu hơn, kết luận này. Bụng đói ăn quàng ma tộc, đổi thành hướng tinh linh tộc phát động tổng công. Thú vị là, ma tộc tới là thời không bất đồng vượt vĩ độ công kích. Tinh linh coi như muốn đi nhân loại bên kia tìm viện binh, cũng trước hết mở ra chính mình 1000 năm trước cố ý phong bế đường hầm không gian. Tinh linh tộc ban đầu nhìn tham lam nhân loại không vừa mắt, cũng có thể nói là lạnh lẽo cô quạnh tự bế. Ngược lại lần này thật là khiêng đá đầu đập chân mình. Làm nhóm lớn vẫn thạch hình thái dáng vóc to tinh không vận thâu hạm vận chuyển nhóm lớn ma tộc. Đánh tới tinh linh vườn địa đàng tinh cầu lúc, trên bầu trời trời xanh mây trắng bị màu đỏ thẫm ma khí phong quyển tàn vân một loại đuổi đi. Lấy thế giới thụ làm trụ cột, 1 cây, 2 cây, 100 cây sinh mệnh chi thụ sáng lên, bọn họ nối thành một cái rễ cây trạng thái kết cấu. Từ 4 phương 8 hướng đem dâng trào tới cực điểm sinh mệnh năng lượng truyền đến trên thế giới thụ. Thế giới thụ trên tán cây xanh biếc, liền tinh cầu tầng khí quyển trên đều có thể thấy. Không được, không biết bao nhiêu cái ma tướng, lĩnh chủ, đại lĩnh chủ cũng phát ra giống vậy kêu lên. Quá muộn, một đám thúy lệ ánh sáng rực rỡ giống như tách ra không trung mùi. Nhức mắt lục sắc pháo laser từ màu đỏ thẫm hỗn độn trong đám mây xuyên qua, thẳng tắp đâm về phía kia phiến đen nhánh không vực trung tâm vị trí. Dẫn đầu cái kia to lớn vẫn thạch bên trên hồng quang mãnh liệt, lấy gồ lên ma lực vòng bảo vệ gắt gao ngăn trở xanh biếc ánh sáng rực rỡ đánh vào. Đường kính hơn 100 cây số to lớn vẫn thạch, bởi vì áp lực thật lớn phát ra từng trận chiến minh pháo laser cường đại uy năng cuối cùng xé vẫn thạch mặt ngoài, tạo thành một vòng thật sâu rãnh. Lúc này, theo ma lực bức tường ngăn cản nổ tung, trước đây hấp thu bộ phận sinh mệnh năng lượng cũng ở đây lúc này không thể không bộc phát ra. Hội tụ cái này bỏ túi hành tinh sinh mệnh uy lực có thể tưởng tượng là biết bao kinh thế hãi tục. Không tới 10% giây, hơn 10 đạo ngang dọc xuôi ngược to lớn lục sắc quang ngân bắt đầu lan tràn đi ra ngoài. Ngay sau đó toàn bộ vẫn thạch kể cả núp ở bên trong, chen lấn giống như cá mòi đồ hộp triệu ma tộc lính tiên phong cùng theo một lúc chi. Cách, phá, bể, trên vùng đất, trên ngọn cây, sơn loan bên trên, đồng loạt chú ý một màn này các tinh linh không nhịn được phát ra từng tiếng hoan hô. Ca ngợi nữ thần, quả nhiên là thần linh che chở a. Rất nhanh, bọn họ hoan hô hơi ngừng, bởi vì thâm thúy trong hư không, càng nhiều dáng vóc to vẫn thạch nhích tới gần. Ở trong tầm mắt, bọn họ càng ngày càng lớn, quanh quẩn ở vẫn thạch bên trên bất tường khí tức đã sớm ngưng là thật chất. Giống như ngọn lửa như thế bao quanh vẫn thạch, những thứ này ác khách không chút khách khí phá vỡ tinh linh tộc đại môn. Xuyên qua tầng khí quyển, tà tà địa rớt xuống, vẫn thạch với tầng khí quyển va chạm, kéo ra thật dài vĩ diễm, giống như là chia nhỏ thiên địa phác họa, bằng bọn họ sẽ chậm lại một điểm này liền có thể phán định. Mỗi một viên vẫn thạch đều là người xâm lăng trên xuống thương khố. Mưa thiên thạch giáng xuống, vừa chạm vào chấm đất mặt, đáng sợ linh hồn quang ba ngay lập tức sẽ như là sóng nước tứ tán tung tóe mở. Từng vòng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.